Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143 Mặt Bắc Xưng Đế. Bổ Càng. Chương 143 Mặt Bắc Xưng Đế. Bổ Càng. Trước an bài bọn họ ở Đại Lao trụ hạ quá 2 ngày, làm cho bọn họ tu cửa thành đi. Trong thành rất nhiều sự đều yêu cầu làm đâu. Phó Đình Hàm đồng tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng vì Triệu Hàm Chương cùng hắn an toàn, hắn vẫn là gật đầu. Hảo, vì thế vung tay lên, liền có người đi lên đem 3 người sách đến Đại Lao nhốt lại. Triệu Nhị Lang lúc này mới tìm được chính mình nói chuyện khe hở, liên thanh hô: "Tỷ phu, tỷ phu." Phó Đình Hàm thấy Triệu Nhị Lang cũng không khỏi lộ ra tươi cười, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, hỏi Triệu Hàm Chương như thế nào đem hắn cũng mang đến. Thành bá quản không được hắn, cấp tiên sinh gần nhất sẽ rất bận. Tạ A Nương chỉ biết buộc hắn đọc sách, hắn một bực bội liền cưỡi ngựa chạy loạn, cho nên ta dứt khoát đem hắn mang đến. Triệu Hàm Chương nói, ngày mai làm hắn cũng mang theo hắn kia một cái tiểu binh đi làm việc nhi, chỉ cần không phải biết chữ đọc sách. Triệu Nhị Lang cảm thấy cho dù là đi quăng ngã gạch cùng dọn gạch đều vui sướng, cho nên hướng về phía Phó Đình Hàm hắc hắc cười. Phó Đình Hàm ôn hòa hướng hắn vẫy tay, hành, ngày mai ta làm quý bình dẫn hắn đi thôi, đi trước dùng cơm, các người đói bụng không? Triệu Nhị Lang đoạt đáp, đói bụng, đói bụng. Triệu Hàm Chương hỏi, ngươi cũng không ăn cơm sao? Phó Đình Hàm, không có, hắn vội đã quên. 3 người liền đi trước dùng cơm. Phó Đình Hàm ngồi xếp bằng ngồi ở Triệu Hàm Chương đối diện, chẳng sợ tới này nửa năm, hắn như cũ không thói quen ngồi xếp bằng. Hắn nói, hiện tại liền có giản dị ghế cùng ghế dựa, chúng ta mở rộng đi. Triệu Hàm Chương cười gật đầu, hảo, ngươi có thể căn cứ chính mình thói quen làm các thợ thủ công đánh một bộ, đem trong nhà gia cụ đều thay đổi, huyện nha cũng có thể thay đổi, chờ về sau tới người nhiều, không cần chúng ta cố ý làm cái gì, đều có người sẽ học đi. Ta 2 ngày này đã đem dân cư thống kê ra tới, trong đó thợ tịch, lương tịch cùng nô tịch đều là một cái đại khái quy hoạch, ngươi quay đầu lại có thể nhìn xem. Triệu Hàm Chương kinh ngạc, lượng công việc lớn như vậy, ngươi làm như thế nào được? Trước kia huyện nha công văn cùng lại viên còn sống, ta đem bọn họ đều triệu hồi tới, bọn họ đều biết chữ, trên cơ bản là ta nói, bọn họ chiếu phân phó làm. Phó Đình Hàm nói, ta liền thống kê một chút số liệu, danh sách cùng nhập đương những việc này là bọn họ làm. Triệu Hàm Chương thở ra một hơi, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không hiểu nghỉ ngơi, muốn ngao hư thân thể. Phó Đình Hàm hướng nàng cười cười, sẽ không. Triệu Nhị Lang đang ăn cơm, ngẩng đầu xem bọn họ, tổng cảm thấy quái quái. Triệu Hàm Chương đối thượng hắn ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục ăn. Nhìn cái gì, thực không nói không biết sao? Phó Đình Hàm hơi kém ho khan lên, hắn quay đầu đi nhịn cười, một hồi lâu mới mãn nhãn là cười quay đầu lại xem nàng. Chúng ta đây, chúng ta vừa ăn vừa nói. Triệu Hàm Chương cho hắn gắp một miếng thịt, cùng Triệu Nhị Lang nói, chúng ta đại nhân đang thương lượng sự tình biết không? Triệu Nhị Lang ngây thơ gật đầu. Triệu Hàm Chương lúc này mới đem dự tính của nàng nói. Phó Đình Hàm cảm thấy bọn họ hẳn là phải làm một cái lâu dài quy hoạch, vì thế chờ ăn cơm xong, đem Triệu Nhị Lang chi đi về sau, 2 người liền nhốt ở trong thư phòng nói nhỏ, lý tưởng của ngươi an toàn khu là bao lớn đâu? Triệu Hàm Chương, ta thấp nhất mục tiêu là Nhữ Nam quận, lớn nhất mục tiêu là bắt lấy toàn bộ Dự Châu. Nàng nói, bằng không rất khó ở phía sau loạn lưu trung sinh tồn, thời gian đâu? Phó Đình Hàm hỏi, toàn bộ Dự Châu, kia mục tiêu liền quá lớn, ngươi tưởng dùng tốt cái gì lấy cớ sao? Hiện tại chúng ta ở Tây Bình còn có thể ẩn nấp tới một khi mở rộng đến toàn bộ Dự Châu, kia đã có thể tránh cũng không được, Triệu Hàm Chương nói. Ta kế hoạch là 5 năm nội bắt lấy Nhữ Nam quận. Nếu đến lúc đó chúng ta còn không rời đi thế giới này, kia hơn phân nửa chính là đi không được. Thời gian còn lại liền bắt lấy Dự Châu, hiện tại lịch sử đã có chút thay đổi. Nhưng người không có biến, cho nên ta tưởng lịch sử vẫn là sẽ tạm được. 5 năm lúc sau, các nơi xưng đế người sẽ rất nhiều. Chúng ta chiếm đi một cái Dự Châu, cũng không phải thực dẫn nhân chú mục. Triệu Hàm Chương đối với điểm này cũng không như thế nào lo lắng, chúng ta có thể căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh phương án. Cùng Lưu Uyên Thạch Lạc đám người so sánh với, chúng ta thật sự là quá không đáng nhắc tới, Phó Đình Hàm thuận miệng hỏi. Lưu Uyên khi nào xưng đế? Sang năm đi, Lưu Uyên tỏ vẻ cũng không. Ở từ Lạc Dương thối lui về sau hắn liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đăng cơ sự. Hắn mưu thần nhóm cũng cho rằng hắn có thể xưng đế, rốt cuộc. Hắn chính là liền Lạc Dương đều công đi vào người, Vương Di dứt khoát cho hắn làm ra một cái điểm lành tới, cũng mang theo một số lớn nhân mã quy thuận, Lưu Uyên đại hỷ. Vì thế tuyển một cái ngày lành tháng tốt liền chiêu cáo thiên hạ. Hắn đăng cơ vi đế, hắn lấy niên hiệu vì Vĩnh Phượng, rời đô Bình Dương, tin tức truyền ra, thiên hạ ồ lên, đương nhiên, Đại Tấn thần dân là không nhận hắn, Lưu Uyên trên mặt cũng biểu hiện đến không thèm để ý. Nhưng xoay người liền tổ kiến đại quân, sai người lại lần nữa nam hạ tiến công Lạc Dương, cùng với hướng về Trung Nguyên nơi Dự Châu tiến công, Triệu Hàm Chương vội vài thiên. Lại đuổi một ngày đường, cho nên khó được ngủ nướng. Ngày hôm sau mặt trời lên cao còn ở hô hô ngủ nhiều, Triệu Minh thu được tin tức đuổi tới huyện nha. Khi chỉ nhìn đến Phó Đình Hàm ở nha môn tọa trấn, trên giấy tất cả đều là một ít hắn thấy cũng chưa gặp qua nét bút. Mà Triệu Hàm Chương còn ăn vạ trên giường, Triệu Minh hít sâu một hơi. Đi ra phía trước, Đình Hàm. Làm người đi đem Tam Nương kêu lên tới, Phó Đình Hàm còn ở tính chính mình đồ vật. Nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, một hồi lâu lời này mới vừa tới đầu óc. Hắn phản ứng một chút sau nói, nàng quá mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Bá phụ có việc không bằng cùng ta nói. Triệu Minh cúi đầu nhìn đến trên giấy rậm rạp ký hiệu. Nhịn không được làm đề tài phiêu một chút. Đây là cái gì? Đeo phỏng đoán, Triệu Minh có nghe không có hiểu. Đeo phỏng đoán lại là cái gì? Đối số hữu tỷ vực thượng nhậm một hình bầu dục đường cong. Này L hàm số ở một hóa linh giai tương đương này đường cong thượng có lý điểm cấu thành A bồ đàn. Chặt, Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói. Ta vẫn luôn muốn chứng minh hai cái phỏng đoán chi nhất. Triệu Minh yên lặng mà nhìn hắn. Càng thêm không có hiểu. Hắn không thể không đem đề tài xả trở về, làm nàng đừng ngủ, mau đứng lên, ta có chuyện quan trọng cùng nàng nói, Triệu Minh dừng một chút sau nói. Lưu Uyên ở mặt bắc xưng đế, hắn lại nhìn thoáng qua án trên bàn rậm rạp đồ vật. Phát hiện chính mình là thật sự một chữ đều không quen biết. Liền hỏi nói, các ngươi như vậy nhàn, không phải nói Tây Bình huyện hiện tại trăm phế đãi hưng sao? Phó Đình Hàm theo lý thường hẳn là nói, nhiệm vụ đều an bài đi xuống, chỉ cần không làm lỗi, chúng ta ngẫu nhiên đi xem liền hảo, ra sai, bọn họ sẽ đi lên bẩm báo, nên hắn làm số liệu thống kê đã làm xong. Dư lại sự hắn có thể làm, nhưng người khác càng có thể làm. Phó Đình Hàm cảm thấy chính mình không thể đi đoạt lấy bọn họ công tác, bất quá hắn vẫn là đứng dậy. Đi kêu Triệu Hàm Chương, Lưu Uyên thế nhưng xưng đế. Tối hôm qua thượng bọn họ mới nói hắn sẽ năm thứ hai xưng đế đâu, xem ra cùng đã biết lịch sử so. Sánh với, thế giới này tiến trình ngược lại là nhanh hơn, Phó Đình Hàm không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chỉ có thể căn cứ chính mình tâm ý tới, Phó Đình Hàm gõ gõ môn. ở nhà kẻ thêu thùa may vá. Thính Hà lập tức ra tới. Cô ra, Phó Đình Hàm buông tay nói, Minh bá phụ tới, đem Hàm Trương kêu đứng lên đi. Thính Hà vừa nghe, lập tức đẩy cửa đi vào, sốt ruột đi đẩy Triệu Hàm Trương. Tam nương, ra đại sự, Minh lão ra tới, làm trưởng bối bắt được ngủ nướng. Đây chính là thực thất lễ, cùng có tổn hại thanh danh sự, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.